tình nồng khó phai, chương 26, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ổn định chỗ ngồi trong xe, Nam Ngự đã đọc xong tài liệu, anh đóng lại, đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh nói với Ngũ Vận Uyển. Vận Uyển, cuối tuần này tôi muốn đưa em về thăm người nhà. Vận Uyển, Ngũ Vận Uyển sững người trước cách gọi mới của Nam Ngự, cô khựng lại vài giây rồi mới gật đầu. Vâng, thật ra Ngũ Vận Uyển cũng hơi tò mò về người nhà của Nam Ngự, gặp nhau cũng là điều nên làm. Ngũ Vận Uyển không phát hiện ra có điều gì không ổn, nhưng Dương Tả ở phía trước nghe thấy những lời này lại như bị ai đánh, không khỏi nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Trời ạ, không ngờ cậu Nam lại muốn đưa mợ chủ về gặp người nhà họ Nam. Vậy chẳng phải là, Dương Tả không dám nghĩ tiếp. Ngũ Vận Uyển chẳng mấy chốc đã về tới thành phố S mà Nam Bá ở bên kia lại vì một vài chuyện mà hoãn lại mấy ngày. Ban đầu anh ta định hợp tác với tòa soạn của tổng biên tập Hoàng. Nhưng không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhận được tin tòa soạn của ông ta vì ác ý tung tin sai sự thật nên bị kiện ra tòa chỉ trong một đêm, sắp phá sản đến nơi. Nam Bá thầm thấy sợ hãi. Anh ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết sự thay đổi lớn này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tổng biên tập Hoàng ở thành phố Quy cũng được coi là người có máu mặt, nhưng có thể xử lý một người thành ra thế này trong một đêm thì chỉ có thể là người đàn ông kia. Nam Bá cảm thấy tức giận không rõ vì sao. Chết tiệt, tại sao người đàn ông ấy lại vì Ngũ Vận Uyển mà làm tới mức này? Lẽ nào chú ta không để ý Ngũ Vận Uyển là phụ nữ đã có gia đình? Khó khăn lắm mới giải quyết xong đống hỗn độn ở thành phố Quy, Nam Bá về thành phố S, vừa xuống máy bay, anh ta đã thấy Lâm Tiểu Như tới đón mình ở sân bay. Alo, giọng Lâm Tiểu Như lạnh như xương giá, còn giữ những tấm ảnh năm đó không? Gửi hết cho tôi đi. Sau khi về lại thành phố S, Ngũ Vận Uyển vốn lo lắng mình rời khỏi thành phố Quy mà không nói lời nào sẽ bị Nam Bá gây khó dễ, nhưng không ngờ lần này tên kia lại không nhắm vào cô. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Cách chương.